Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, không có tiết tháo chút nào Sunet. Shimura yêu hiếm thấy ở Sunet nơi này ngủ một cái no giấc. Từ khi trở thành ninja sau khi hắn sẽ không có ngủ qua một cái tốt giấc. Kiếp trước hắn là cái tính cách bại hoại người. Lúc đọc sách chỉ cần buổi sáng không khóa, hắn có thể ngủ một ngày. Chỉ là đi tới thế giới này chỉ có hắn liền rất ít phóng túng. Danzo tuy rằng sủng nịch hắn, thế nhưng cũng có điểm mấu chốt. Danzo thừa nhận quá mức lười biếng là một cái ninja sa đọa tiêu chí. Bởi vậy, mặc dù tuổi nhỏ, Shimura Yu vẫn là rất khó ngủ một cái no giấc. Shimura Yu không thể không đối mặt sự thực này. Dù cho hắn biết này một ít kỳ thực cũng sẽ không ảnh hưởng đến chính mình. Shimura Yu này vừa cảm giác ngủ thẳng tự nhiên tỉnh. Đợi được hắn lúc tỉnh lại, liền phát hiện có người lại cười nhìn mình. Người này thình lình chính là Sunet. Tỉnh rồi. Sunet hiếm thấy ôn judo, đúng đấy. Shimura Yu gật gù, nhìn kỹ Sunet, sắc mặt của nàng cũng không tệ lắm. Tựa hồ một buổi tối không có ngủ đối với nàng không có tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Sunet thu hồi trước ở xem thư tịch nói rằng, như ngươi vậy có thể không được. Có người ở bên cạnh ngươi lại vẫn có thể ngủ như thế chín. Nếu như vừa nãy ta muốn giết ngươi, ngươi đã chết rồi. Shimura Yu không phản đối nói rằng, nhưng là ngươi sẽ sao? Sunet nghe vậy ngẩn ra. Đúng đấy, chính mình sẽ sao? Chẳng biết vì sao, Sunet nhớ tới ngày hôm qua Shimura Yu nói câu nói kia. Mặc dù ta nhắm mắt lại, cũng có thể trong biển người mênh mông tìm tới ngươi. Suy nghĩ một chút cười khổ một tiếng. Sunet đem những ý nghĩ này bài trừ đầu óc. Sau đó lấy ra một cái phong thư ném cho Shimura Yu. Đây là nhiệm vụ của ngươi tin. Ta giúp ngươi xem qua. Ngươi hiện tại bị nhận lệnh đến ta chỗ này. Nghe theo ta chỉ huy. Shimura Yu bĩu môi. Nữ nhân này cũng thật sự đủ có thể. Như vậy trắng trợn xem đồ vật của chính mình thật sự có thể không? Lẽ nào liền một điểm ăn năn giác ngộ đều không có à? Hắn nhìn một chút mới vừa nói. Khẽ thở dài một cái. Chính mình thật sự đủ ngu xuẩn. Nàng là ai vậy? Sunet, toàn Konoha tối không giảng đạo lý nữ lưu manh. Liền Hokage văn phòng nàng đều nói đạp liền đạp. Muốn cùng với nàng giảng đạo lý chuyện này quả là nói chuyện viển vông. Có điều ta cũng không nghĩ tới Hatake Sakumo dĩ nhiên sẽ trực tiếp đồng ý ngươi. Vốn là ta còn tưởng rằng phải trải qua một phen giao thiệp mới đúng. Làm Senju bộ tộc hiện nay người dẫn đầu. Đệ tam Hokage đệ tử. Sunet cũng là biết ám bộ bộ trưởng thân phận. Phải biết bình thường Hatake Sakumo nhưng là cương trực công chính điển phạm. Lần này Shimura Yu nghiêm chỉnh mà nói xem như là làm trái quy tắc. Dù sao hắn là ám bộ người, nhiệm vụ nên do Hokage cùng với hắn cái này ám bộ bộ trưởng đến bố trí. Mà Shimura Yu trực tiếp lưu lại nơi này một bên xác thực là có vấn đề. Nguyên bản Sunet cho rằng, nhiệm vụ sẽ là do Sarutobi Hiruzen tự mình đến truyền đạt. Không nghĩ tới Hatake Sakumo dĩ nhiên biết thời biết thế. Đây là nàng làm sao đều không nghĩ tới. Điều này cũng khiến cho bọn họ ít đi không ít phiền phức. Shimura Yu đúng là không lớn bao nhiêu bất ngờ. Hay là ở rất nhiều người trong mắt, Hatake Sakumo là cái lạnh như băng người. Thế nhưng Shimura Yu tuyệt không cho là như vậy. Như hắn thực sự là người như vậy, là tuyệt đối sẽ không vì đồng bạn từ bỏ nhiệm vụ. Hatake Sakumo chỉ là đem nội tâm tình cảm che giấu ở tối dưới đáy. Không ai có thể nhìn thấy. Sunet nhìn thấy Shimura Yu dáng vẻ biết vậy nên vô vị. Xem ra đứa nhỏ này cũng sẽ không nói cho chính mình nguyên nhân. Nàng cũng không có suy nghĩ nhiều. Có thể có kết cục như vậy đã xem như là rất tốt. Đói bụng à, ta dẫn ngươi đi ăn một chút gì đi. Sunet quay về Shimura Yu nói rằng, không cần. Ta chỗ này có ăn ngon. Shimura Yu nói xong. Liền từ hệ thống trong kho hàng lấy ra một bát nóng hổi mì sợi. Này vẫn là hắn rời đi Konoha trước. đặc biệt để trong nhà đầu bếp nữ làm. Đây là, Sunet khó có thể tin nhìn Shimura Yu cùng với cái kia trong tay cái kia một bát diện. Xoa xoa con mắt, sao có thể có chuyện đó? Nàng đoạt lấy mì sợi, cũng không để ý cái kia chiếc đũa Shimura Yu có hay không ăn qua. Trực tiếp ăn một miếng, kinh ngạc nói rằng, đây là nóng, là nóng. Shimura Yu gật gù, hệ thống kho khố đồ vật bên trong đều là giữ tươi. Phong ấn quyển trục là có thể cất đồ, thế nhưng cái kia cũng không thể giữ tươi. Hơn nữa thành phẩm quá lớn, căn bản không có ai sẽ sử dụng quyển sách chứa đựng đồ ăn mà Shimura Yu vừa nãy sử dụng rõ ràng. Cũng là không gian nhẫn thuật một loại. Xem ra tựa hồ muốn so với chứa đựng quyển sách còn dùng nhiều lắm. Lại vẫn có thể giữ tươi. Này mì sợi ăn lên rõ ràng chính là mới ra nồi. Shimura Yu nhìn thấy Sunet cướp đi chính mình đồ ăn. Còn không có tiết tháo chút nào quá nhanh cắn ăn. Chuyện này thực sự là quá làm người tức giận. Bất quá nghĩ đến ngày hôm qua nàng liền lều vải của chính mình cũng làm cho mình. Shimura Yu cũng là thoải mái. Ngươi còn nữa không? Lão nương ở đây mỗi ngày cơm canh đạm bạc. Miệng đều sắp nhạt không có mùi vị. Sunet không có hình tượng chút nào oạch oạch đem mì sợi tiêu diệt sạch sẽ. Liền ngay cả canh thủ đô nước không còn lại. Shimura Yu khóe miệng vừa kéo. Nữ nhân này thực sự là không để ý hình tượng a. Có điều hắn không do dự. Lần thứ hai từ hệ thống bên trong lấy ra một lồng bánh bao đi ra. Giao cho Sunet, lần này đi ra, hắn sợ chính mình bị đói. Trên đường ăn không ngon, đồ ăn vẫn là mang không ít. Cho Sunet một điểm chút nào không là vấn đề. Thế nhưng thời gian lâu dài, cũng cung không nổi hai người tiêu hao. Sunet nhìn thấy những kia nóng hổi bánh bao. Đoạt lấy, trực tiếp nắm lên một cái nhét vào trong miệng. Tước lên, Shimura Yu thấy thế đầy mặt sự bất đắc dĩ. Đây chính là trong truyền thuyết làm lính 3 năm lợn cái tái điêu thuyền sao? Sunet dáng dấp như vậy thực sự là quá khủng bố chứ. Hắn cũng lấy ra hai cái bánh bao, làm vì chính mình điểm tâm. Rốt cục, Sunet ăn hết mì trước bánh bao, không có hình tượng chút nào đến rồi cái cát yêu nằm. Hài lòng vỗ vỗ chính mình cái bụng, lần này nàng là thỏa mãn. Cái kia nói ngươi cái kia là không gian nhẫn thuật à? Làm sao ta một điểm cảm giác đều không có. Ta cũng không biết. Loại năng lực này thực sự là quá quỷ dị. Shimura Yu lắc lắc đầu. Thật giống là ở ký kết con sen khế ước sau khi mới có. Có điều ta tra khắp cả rút cùng ám bộ tư liệu. Phát hiện trước đây không có loại năng lực này tồn tại. Liền không có nói ra. Hắn cũng không có cùng Sunet nói thật. Bởi vì hệ thống chuyện như vậy bất luận hắn nói thế nào đều không nói được. Sunet nghe vậy một mặt trịnh trọng. Rút cùng ám bộ tư liệu đều không có. Cái kia há không phải nói toàn bộ Konoha đều không có cái này ghi chép. Này ngược lại là thần bí a. Có điều nàng cũng không nghĩ quá nhiều. Dù sao ninja thế giới chuyện gì đều có khả năng phát sinh. Chakra tồn tại liền nhất định không khoa học. Hay là ngươi đối với không gian có thiên phú? Ta nhị gia gia có cái nhẫn thuật, ngay ở phong ấn chi thư bên trong. Ngươi có thể đi học một ít, bắt được phong ấn chi thư đối với ngươi mà nói nên không là vấn đề. Phong ấn chi thư bên trong chất chứa có lượng lớn bí thuật. Bình thường đều có Hokage bảo quản, người bình thường căn bản không nhìn thấy. Thế nhưng đối với Shimura Yu tới nói nhưng không là vấn đề. Phi lôi thần thuật à? Shimura Yu xoắn suýt nhìn Sunet một chút. Ngươi thực sự là quá nhìn hợp mắt lão tử. Hắn ở tiến vào ám bộ sau khi liền để Shimura Danzo giúp hắn làm đến rồi phi lôi thần thuật. Làm sao thực sự là xem không hiểu a? Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.